Chương 33, thì ra là thế. Nhìn Vũ Du Mạ Kỳ cỡ tin này cùng thiếu phụ bóng lưng rời đi, Đường Vũ như có điều suy nghĩ nói, xem ra cái thế giới này ý chí đang mưu đổ lấy cái gì đây? Đúng là lập mưu cái gì? Một đạo giống như nữ nhân lại như thanh âm của nam nhân theo Đường Vũ phía sau vang lên. Bất thình lình thanh âm khiến cho Đường Vũ trong lòng giật mình, xoay người lại, lại thấy ba đạo nhân ảnh đứng ở phía sau. Ban đầu lần gặp gỡ, người thừa kế, ta là vận mệnh giống như ông lão, giống như tiểu hài, giống như đàn ông, giống như giọng của nữ nhân vang lên. Đường Vũ nhìn về phía người nói chuyện, lại phát hiện đối phương chỉ có một bóng người mờ ảo. Vận mệnh nó hẳn là có đổ cho ngươi thua là chúng ta hãm hại các triều đại người thừa kế sự tình cho ngươi nghe đi. Lúc này nói chuyện chính là đứng ở bên trái nam tử, nói là nam tử Đường Vũ QNZ không xác định, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ thanh âm, chỉ là âm thanh kia mặc dù không vui không buồn, nhưng là thanh âm của một nam nhân. Người thừa kế nó Đường Vũ hơi hơi suy tư một chút nói, thật có lỗi, ta đã mất đi trí nhớ, cũng không biết các người đang nói cái gì. Mất đi trí nhớ không có khả năng, nó sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy thoát ly nó khống chế. Lần này lời nói là theo bên tay phải bóng người nói ra được, mặc dù biết hắn tại nói chuyện, thế nhưng Đường Vũ lại nghe không được một điểm thanh âm. Khả năng duy nhất liền là nó tại kế hoạch cái gì? Không vui không buồn thanh âm. Hay hoặc là nó đã đem ngươi từ bỏ tên là vận mệnh bóng người cuối cùng xem nói với Đường Vũ. Thật có lỗi, các ngươi nói lời ta làm sao đều nghe không hiểu, nó là ai, người thừa kế là ai? Đường Vũ buồn bực nói, ba người này ảnh giả không hiểu thấu xuất hiện. Nếu không phải hắn không rõ ràng lai lịch của bọn hắn cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại đoán chừng đều đã đánh nhau. Liền xem như ngươi đã mất đi trí nhớ, trong óc của ngươi hẳn là cũng sẽ có cái gì, ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem. Bên tay phải nam tử hơi hơi suy tư rồi nói ra. Trong đầu của ta có đồ vật gì a? Đám người này Đường Vũ tâm lý đột nhiên kinh khởi một tầng mồ hôi lạnh, hắn nhớ tới cái kia kỳ quái nhiệm vụ. Đánh giết chuẩn thần cùng chủ thần. Nhiệm vụ thất bại gạt bỏ đánh giết chuẩn thần cùng chủ thần, nhiệm vụ thất bại gạt bỏ vận mệnh thanh âm truyền đến trong óc của hắn, liền khiến cho hắn cảnh giác lên. Ngươi làm sao lại biết là ngươi đã nói cho ta biết cùng một thời gian, vận mệnh đồng thời mở miệng nói. Xem ra hiện tại ngươi là thật đã mất đi trí nhớ, bằng không không phải không biết chủ thần tồn tại. Không vui không buồn tiếng âm vang lên, bên tay trái bóng người nhìn thoáng qua Đường Vũ nói ra. Cái nhìn này khiến cho Đường Vũ toàn thân lông tơ liền dư nở dê đư nở dê lên, hắn phảng phất cảm giác là giữa thiên địa đang nhìn chăm chú hắn như vậy. Nay cổ áp lực cảm giác còn có cảm giác thần bí, đám người này đến tột cùng là ai a? Ta không phải đã nói rồi sao, ta là vận mệnh, hắn là thẹn đồ, hắn là đại đạo. Vận mệnh phảng phất đã biết Đường Vũ muốn hỏi gì, mở miệng nói ra. Vận mệnh thẹn đồ đại đạo, mặc dù Đường Vũ đã mất đi trí nhớ, thế nhưng không có nghĩa là Đường Vũ liền những này cơ bản thưởng thức cũng không biết, dù sao những này tên nhưng là sẽ bị một số người thường xuyên treo ở bên miệng. Chúng ta liền là cái gọi là chủ thần, chỉ bất quá bây giờ ở trước mặt ngươi chỉ là một bộ phân thân thôi, mục đích của chúng ta liền là muốn lôi kéo ngươi, rất nhanh thần chiến liền muốn bắt đầu, ngươi có thể mất đi trí nhớ y hề nguyên đứng ở chỗ này, liền chứng minh ngươi tại trong lòng của nó chiếm có phân lượng nhất định. Tự nam tự nữ thanh âm. Làm Đường Vũ kịp phản ứng lúc lại phát hiện đứng ở chính giữa vận mệnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không nên tin trong miệng ngươi cái kia cái gọi là hệ thống, nó cũng không có đơn giản như vậy, các triều đại người thừa kế đều là bị nó chỗ đùa bỡn, thần chiến bắt đầu về sau, ta hy vọng ngươi có thể đứng tại chúng ta sự biến đổi này. Không vui không buồn thanh âm, theo lời của hắn một chữ cuối cùng âm hạ xuống, chỉnh thân ảnh dần dần trở thành nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia được gọi là đại đạo bóng người. Ta không có cái gì có thể nói, chỉ là muốn khuyến cáo ngươi một câu, bất cứ lúc nào, đều không phải trở thành chủ thần. Đại đạo thanh âm bắt đầu dần dần trở nên đạm, này lại Đường Vũ kịp phản ứng, vội vàng nói, chờ một chút. Trở thành chủ thần liền mang ý nghĩa bỏ qua thân thể đem tự thân hóa thành nguyên thủy lực lượng pháp tắc, đến lúc đó pháp tắc bất diệt chủ thần không chết, thế nhưng nếu như bản thân liền tồn tại một loại pháp tắc, mong muốn thay thế sự tồn tại của đối phương liền muốn dùng pháp tắc bản thân đi đối kháng pháp tắc bản thân, nhớ lấy nhớ lấy. Cuối cùng liền đại đạo QNZ biến mất không thấy, trời chiều chiếu rọi đến trong công viên, chỉ có Đường Vũ một người đứng ở nơi đó, còn không có theo trong giọng nói của bọn họ kịp phản ứng. Mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì, thế nhưng bọn hắn nói mỗi một câu lại đều ấn khắc ở Đường Vũ tâm lý. Hệ thống chủ thần pháp tắc đây đều là cái gì theo cái gì a, có chút sốt ruột vô vô đầu của mình. Đường Vũ đột nhiên thấy một cỗ bất an cảm giác, chính mình đến tột cùng bị đồ vật gì thao túng, lại hoặc là đã rơi vào âm mưu gì bên trong. Đáng chết, ta đến tột cùng quên đi đồ vật gì a, trí nhớ sói mòn lần đầu khiến Đường Vũ thấy lo lắng, hắn bức thiết hy vọng lập tức khôi phục trí nhớ. Xem ra ngươi hết sức phiền não đây, làm sao không còn đi câu dẫn rốt nát thiếu nữ dù cho đã mất đi trí nhớ. Đưa ta tin tưởng ngươi bản năng của thân thể vẫn là biết sai khiến ngươi hấp tấp hướng nữ nhân trên người dựa vào là đi lại là một thanh âm, mà lại dùng Đường Vũ thực lực còn phát giác không ra cái gì. Thật sự là chịu đủ, Đường Vũ giận dữ quay đầu, cả người lại ngây dại. Màu hồng tóc ngắn, đẹp đẽ trên khuôn mặt không có vẽ lên bất luận cái gì trang phục, một thân màu vàng nhạt váy liền áo, toàn thân trên dưới đều để lộ ra dùng cỗ thanh xuân khí tức, mà nữ hải phía sau. Đứng tại đồng dạng sắc đẹp đồng thời số lượng không ít thiếu nữ. Đã ngươi đã mất đi trí nhớ, ta đây liền tha ngươi đi dừng một chút, chỉ thấy thiếu nữ thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng nói, tên ta là Ninh Vinh Vinh, đã từng là thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.